Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528 anh em. Đổi chỗ ngồi, nghe xong Thẩm Thanh Quyên, Bối Thanh Tâm trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn. Đúng, nên xử lý sự tình đã xử lý xong. Vị đại nhân này khẳng định là muốn rời khỏi. Chính là không biết. Vị đại nhân này còn có thể ở Võ Đăng Sơn dừng lại mấy ngày. Mà Tống Thạch Đạo trên mặt thoáng hiện qua một tia vui vẻ. Coi như là vị đại nhân này quá có bản lĩnh. Trợ giúp Võ Đăng chữa trị trận pháp. Một lần nữa phong ấn kim đan kỳ ác quỷ. Thế nhưng, cùng vị đại nhân này cùng nhau. Áp lực thật sự quá lớn. Không nói tới bên cạnh hắn cái kia quỷ tiên cảnh giới quỷ tu. Vì lẽ đó, nếu như khả năng. Tống Thạch Đạo là hy vọng mau chóng đưa đi vị đại nhân này. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Nói chuyện. Hạ xuống. Ta sẽ đi Dong Thành. Sau đó đi Tàng Tỉnh. Ngao Ôn nói cho Viên Thư Duật. 150 năm trước sinh ra con kia ngũ trảo Kim Long. Có thể sẽ ở Tứ Xuyên cùng Tàng Tỉnh chỗ giao giới. Tuy rằng Ngao Ôn tị thế rất nhiều năm. Thế nhưng tình cờ từ du khách trong ký ức hấp thụ một vài thứ. Hắn vẫn là sẽ làm. Vì lẽ đó, hắn rõ ràng biết hiện đại Hoa Hạ quốc mỗi cái tỉnh thị phân bố tình huống. Hắn có thể cảm giác được. 150 năm trước, con kia ngũ trảo Kim Long xuất thế đại khái vị trí. So sánh hiện đại Hoa Hạ quốc khu hành chính phân chia. Hắn cho rằng là ở Tứ Xuyên cùng Tàng Tỉnh chỗ giao giới. Viên Thư Duật cũng là có chút phát sầu. Bởi vì phạm vi quá. Thật sự không dễ tìm, đặc biệt là một con ngũ trảo Kim Long ẩn nấp hơi thở của chính mình. Muốn ở biển người mênh mông tìm được, thật sự có điểm khó. Cũng còn tốt có một cách đại khái vị trí, có thể một đường tìm kiếm qua. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật quyết định tới trước Dong Thành. Sau đó từ Dong Thành đến Tứ Xuyên cùng Tàng Tỉnh giao giới địa phương. Bắt đầu chậm rãi tìm kiếm, hy vọng tất cả có thể thuận lợi đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên vỗ tay nói rằng, quá tốt rồi, ta còn chưa từng đi Dong Thành cùng Tàng Tỉnh đây. Viên Thư Duật nhíu nhíu mày, đến Hán Thị, ngươi trở về Hương Giang đi thôi, chớ cùng ta, hạ xuống đường xá có thể sẽ rất khổ cực. Xác thực, Tàng Tỉnh khí hậu không được, tình hình giao thông cũng không phải rất tốt, có thể sẽ đi rất nhiều địa phương nhỏ, vì lẽ đó, sẽ rất khổ cực. Đặc biệt là Thẩm Thanh Quyên một cô gái. Tùy tùng hắn, xác thực cũng không tiện. Nghe xong Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên nhất thời mân mê miệng. Ta liền muốn tùy tùng ngươi. Cùng ngươi đến chân trời góc biển. Bối Thanh Tâm trên mặt thoáng hiện qua một tia ước ao. Đại nhân, Thẩm cô nương xem ra là có thể chịu được cực khổ dáng vẻ. Liền để nàng tùy tùng ngài đi. Như vậy, lữ đồ trên còn có một có thể người nói chuyện. Thẩm Thanh Quyên nghe xong Bối Thanh Tâm, liền bận bịu nói rằng, đúng đấy, đại nhân, ngài một người quá cô đơn, ta có thể bồi tiếp ngài à. Bối tiền bối nói rất có lý à, Viên Thư Duật trầm tư một chút. Nếu như ngươi có cao nguyên phản ứng, liền lập tức trở về Hương Giang. Thẩm Thanh Quyên gật gật đầu, không có vấn đề, Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn xác thực là không muốn mang trên Thẩm Thanh Quyên. Nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Quyên mãnh liệt như thế yêu cầu. Liền Bối Thanh Tâm đều thế nàng nói chuyện. Viên Thư Duật lại là nhất không am hiểu từ chối nữ nhân yêu cầu. Vì lẽ đó, quyết định mang tới Thẩm Thanh Quyên. Nhìn thấy Viên Thư Duật không tiếp tục nói làm cho nàng trở lại. Thẩm Thanh Quyên cũng là hài lòng. Lại uống một bát canh bí đỏ. Ăn điểm tâm, Viên Thư Duật liền chuẩn bị rời đi. Tìm hai con ngũ trảo Kim Long nhiệm vụ rất là gian khổ. Nếu như không nỗ lực, khả năng đều không thể trở về nhà Tết đến. Vì lẽ đó, vội không đuổi muộn, Viên Thư Duật quyết định cứ vậy rời đi Võ Đăng. Vẫn là hai chiếc cáng tre. Đem Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên đưa xuống núi. Đến bên dưới ngọn núi. Mã Nhất Đạo mở ra xe đưa Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên về Hán Thị. Đến Hán Thị. Đưa Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên đến Hán Thị Thiên Hà sân bay. Mã Nhất Đạo liền dẹp đường trở lại. Viên Thư Duật cùng Thẩm Thanh Quyên mua buổi chiều 2 điểm nhiều điểm cất cánh đi Rong Thành vé máy. Bay, ở phi trường phòng ăn ăn cơm trưa, liền chuẩn bị đăng ký. Ở chờ máy thời điểm, Thẩm Thanh Quyên cớ đi toilet, lại cho gia gia của chính mình Thẩm Thác gọi điện thoại. Thẩm Thác nghe nói Thẩm Thanh Quyên muốn cùng Thần Long Đại Nhân cùng đi Tứ Xuyên, còn có thể đi Tàng Tỉnh, cao hứng vô cùng, nói thẳng, muốn Thẩm Thanh Quyên nhiều làm bạn Viên Thư Duật vị này Thần Long Đại Nhân. Mà Viên Thư Duật cũng là cho cha của chính mình Viên Thừa Đức gọi một cú điện thoại, nói có chuyện, khả năng còn có thể qua một thời gian ngắn lại trở về. Tự nhiên, lại một lần bị Viên Thừa Đức mắng một hồi. Rất nhanh, đến đăng ký thời gian, hai người vẫn ngồi chính là khoang hạng nhất. Từ Hán Thị bay đến Rong Thành khoảng chừng cần 1 giờ hơn 40 phút. Nói cách khác trước cơm tối, bọn họ nhất định có thể chạy tới Rong Thành xong lưu sân bay. Lần này, Viên Thư Duật rất có phong độ, đem tới gần trước cửa sổ vị trí để cho Thẩm Thanh Quyên. Chính mình ngồi ở dựa vào đi ra vị trí. Hai người mới vừa ngồi vững, thì có một ăn mặc một thân Âu phục màu đen, mang kính râm Hán tử tiến lên, vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Anh em, chúng ta đổi một hồi vị trí đi. Viên Thư Duật liền đầu đều không có nhấc. Không đổi. Hán tử kia nghe xong Viên Thư Duật, trên mặt đầu tiên là thoáng hiện qua một vẻ tức giận, sau đó lại mỉm cười nói, anh em, là đi Rong Thành chứ? Đến Rong Thành, ta che chở ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn nhường ngươi giúp một vấn đề nhỏ, chính là cùng ta thay đổi vị trí. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, ngươi tại sao muốn cùng ta đổi vị trí? Hán tử nghe được Viên Thư Duật ngữ khí lỏng di chuyển, liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Quyên, liền bận bịu nói rằng, ta nhìn chúng cô nương này, ta nghĩ cùng nàng tâm sự. Viên Thư Duật nghe xong có chút tức giận, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Buồn bực là bởi vì Thẩm Thanh Quyên là theo hắn đi ra, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ Thẩm Thanh Quyên, nhường những nam nhân khác quấy rầy Thẩm Thanh Quyên. Buồn cười là cảm thấy hán tử kia cũng quá ngay thẳng đi. Viên Thư Duật nói chuyện, nàng là bạn gái của ta, ngươi cho là ta sẽ để ra ta vị trí sao? Viên Thư Duật nói câu nói này thời điểm không có hạ thấp giọng, Thẩm Thanh Quyên cũng nghe được. Thẩm Thanh Quyên nghe xong Viên Thư Duật, cao hứng cực kỳ, xoay đầu lại, bẹp ngay ở Viên Thư Duật trên mặt hôn một cái. Viên Thư Duật quay về hán tử áo đen bất đắc dĩ nở nụ cười. Hán tử áo đen nhất thời nổi giận, lừa gạt ai đó, nàng rõ ràng vẫn là xử nữ, hoặc là nàng không phải bạn gái ngươi, hoặc là ngươi không được, cuối cùng vẫn bị đạp mệnh, không bằng ngươi đem vị trí nhường lại, cho ta cái cơ hội. Thẩm Thanh Quyên nghe xong hai người đối thoại, cũng là rõ ràng sự tình bắt đầu chưa, dùng hai tay long ở Viên Thư Duật cái cổ. Ai nói bạn trai ta không được? Bạn trai ta rất hành. Có điều, hắn tôn trọng ta. Chúng ta trước khi kết hôn không cái kia. Viên Thư Duật có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân quả thực đều là phiền phức. Chính là ngồi cái máy bay, cũng sẽ cho mình đưa tới phiền phức. Đặc biệt là hiện tại, Thẩm Thanh Quyên nói, làm động tác, không phải tới dầu lên lửa sao? Quả nhiên, hán tử kia càng thêm phẫn nộ, trực tiếp liền muốn đưa tay tới bắt Viên Thư Duật. Ở người hán tử kia xem ra, hắn thân hình cao lớn, khôi ngô, lại là luyện qua. Viên Thư Duật xem ra tuy rằng không phải cực kỳ nhỏ gầy loại hình, nhưng là cùng hắn căn bản không có cách nào so với. Vì lẽ đó, hán tử ra tay rồi. Hán tử nghĩ đến, nếu tốt giảng hòa ngươi nói, ngươi không muốn nhường lại vị trí, ta đã bắt ngươi, đem ngươi ném đi, nhường ngươi nhường ra vị trí này, để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 528 anh em, đổi chỗ ngồi, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, QQ, blog, WeChat các loại phương thức, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.